Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 1104, không thiếu tiền. Tô Dương mở ra mới ra siêu năng SUV rời đi biệt thự. Trên ô tô cao tốc về sau, Tô Dương đem chiếc này lấy nguồn năng lượng mới vì động lực xe con tính có thể phát huy đến cực hạn. Một chân dầu đi xuống cũng là 200 cây số, gia tốc thật nhanh, Tô Dương giữa trưa đến Thượng Hải, cuối cùng đi vào Tiết Băng chỗ ở khu biệt thự. Tiết Băng tại Thượng Hải mua căn biệt thự, mua biệt thự tiền tự nhiên đến từ Nhất Diệp Thảo tập đoàn phân hoa hồng. Tiết Băng hiện tại cũng là một tên siêu cấp phú bà. Dừng xe xong, Tô Dương lập tức đi vào biệt thự trước cổng chính. Ấn vang chuông cửa, mở cửa là một vị trung niên nữ hầu. Thiếu gia, nữ hầu nhận ra Tô Dương, lập tức cho Tô Dương mở cửa. Tiểu Băng có ở nhà không? Tô Dương hỏi, ở nhà, nữ hầu vội vàng đáp lại. Ta vào xem, Tô Dương thẳng đi vào trong phòng. Phòng khách trên ghế salon ngồi đấy một vị mặc lấy ngăn nắp xinh đẹp y phục nữ tử. Nữ tử tuổi tác cần phải tại chừng 40 tuổi, nhưng bảo dưỡng rất tốt, khiến người ta nhìn không được cụ thể tuổi tác. Nữ tử thật ngồi ở trên ghế salon uống vào trà thơm, trong miệng còn hư phát tiểu ca. Mở tivi lên, bên trong chiếu phim lấy mới nhất ra phim thần tượng. Nữ tử một thân trang điểm dày đặc, trên thân mang không ít danh quý đồ trang sức, nhìn qua rất có nhà giàu mới nổi cảm giác. Ai, ngươi là? Nhìn đến Tô Dương tiến đến, nữ tử kêu một tiếng, chợt đứng người lên hướng Tô Dương đi qua, một bên đánh giá lấy hắn một bên dò hỏi, ngươi là nữ nhi của ta bạn trai? Tô Dương sững sờ nói, ngươi là Tiểu Băng mụ mụ? Không sai. Nữ tử đột nhiên lấy tay đập Tô Dương cánh tay một chút, vừa cười vừa nói, khẳng định cũng là cô gia. Tiểu Băng ánh mắt thật sự là tốt, thế mà vô thanh vô tức tìm cao lớn như vậy đẹp trai bạn trai. Bá mẫu ngài quá khen. Ai nha, thật sự là khách khí. Nhanh nhanh nhanh, nhanh ngồi, ta rót trà cho ngươi. Nữ tử lôi kéo Tô Dương ngồi xuống, sau đó hướng trên lầu hô, lo liệu việc nhà, lo liệu việc nhà. Cô ra đến, lo liệu việc nhà. Tô Dương cảm giác có chút nghe không hiểu. Tới, thanh thúy nữ tiếng vang lên. Không bao lâu liền có một người từ trên lầu đi xuống. Tựa hồ là vừa mới ngủ tỉnh, mặc trên người trắng như tuyết tơ tằm đồ ngủ, tóc còn có chút lộn xộn. Làm sao tới sớm như thế à? Ôi huy, lo liệu việc nhà ngươi còn không có rửa mặt à? Nhanh nhanh nhanh, trước tiên đem chính mình quản lý một chút lại nói. Nữ tử nói xong liền nhìn về phía Tô Dương, ngượng ngùng nói, cái kia, nàng bình thường bộ dáng không phải vậy. Cô ra đảm đương, ta nói Lâm Mỹ Phân, ngươi làm sao còn chưa đi à? Vé máy bay đều mua cho ngươi tốt. Tiết Băng hơi không kiên nhẫn mà nói, nói cái gì mê sảng đâu, ta là mẹ ngươi, nơi này là nhà ta đi đến nơi đâu. Lâm Mỹ Phân vừa nói vừa nhìn về phía Tô Dương, một mặt cười nịnh nói, cô ra à, ngươi muốn uống cái gì nha, ta đi cho ngươi ngược lại. Cái này, Tô Dương quay đầu nhìn về phía Tiết Băng, nghi hoặc nói, trong này là có cái gì hiểu lầm sao? Không có, không có, tuyệt đối không có hiểu lầm. Lâm Mỹ Phân cao hứng điện nói, ta cái này lần thứ nhất nhìn thấy cô ra, rất cao hứng. Cô ra không có ăn cơm chưa à? Ta gọi người đi làm, còn thật không đem mình làm ngoại nhân. Tiết Băng hừ một tiếng liền vào đến phòng tắm bên trong rửa mặt đi. Cô ra ngồi trước, không cần đi quản nha đầu kia, chúng ta trước trò chuyện. Lâm Mỹ Phân vô cùng nhiệt tình. Tô Dương cười cười, nói ra, trước đó không biết bá mẫu đến, ta cái này đều không mang lễ vật, thực sự không có ý tứ. Không có việc gì, không có việc gì. Lâm Mỹ Phân cũng ngồi đến trên ghế xa lon, nàng vội vàng khoát tay nói, cô ra đến liền tốt, không dùng mang lễ vật. Đúng, cô ra xưng hô như thế nào a? Tô Dương nói, ta gọi Tô Dương. Không tệ không tệ, Lâm Mỹ Phân vẻ mặt tươi cười nói, cô ra thật sự là nhất biểu nhân tài a. Ta nghe nói cô ra trưởng quản lấy một cái phi thường lớn công ty, không biết có phải hay không là. Tô Dương cười nói, Tiểu Băng không có nói với bá mẫu qua ta sự tình sao? Nàng đều không muốn nói với ta lời nói, chưa bao giờ nói qua loại chuyện này. Ta cái này làm mẹ qua được thật khổ, nàng còn đuổi ta đi. Lâm Mỹ Phân một thanh nước mũi một thanh nước mắt, nói xong lau lên nước mắt. Tô Dương an ủi, bá mẫu đừng thương tâm, quay đầu ta cùng Tiểu Băng nói một chút, những chuyện này đều là chuyện nhỏ, người thật rất có tiền a. Lâm Mỹ Phân đột nhiên đình chỉ thút thít hỏi một câu. Cái này hỏi một chút đến tốt đột nhiên, Tô Dương đều có chút không có kịp phản ứng. Xem như thế đi, Tô Dương cười nhạt nói, tiền loại vật này thực cũng là tổ một con số. Ta cũng không biết chính ta có 11 tỷ vẫn là mấy chục tỷ. Nghe lời này, Lâm Mỹ Phân nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Cô gia a, nhà chúng ta Tiểu Băng từ nhỏ đã bị làm hư, tính khí có chút không tốt, ngươi nhưng muốn nhiều đảm đương một chút. Đương nhiên rồi, Tiểu Băng vẫn là rất xinh đẹp, theo đuổi nàng người tuyệt đối không thấp hơn 3 chữ số. Tô Dương cười nói, ta cảm thấy Tiểu Băng tính khí rất tốt a, nàng theo chưa bao giờ hướng ta phát giận, bất quá mặc kệ nàng tính cách gì ta đều ưa thích. Ưa thích thì rất thích liền tốt. Lâm Mỹ Phân nếm thử tính hỏi, không biết cô Diệp đánh tính toán cái gì thời điểm để cho chúng ta nhà nhỏ đá lạnh qua cửa. Ta cảm thấy việc này vẫn là sớm một chút làm cho thỏa đáng. Tô Dương cười nói, không có vấn đề à. Ngài nói cái gì thời điểm làm vậy thì cái gì thời điểm làm. Tốt tốt tốt, thời gian ta đến bình tĩnh. Ta nhất định giúp các ngươi tuyển cái ngày lành tháng tốt. Lâm Mỹ Phân biểu hiện tương đương nhiệt tình. Tô Dương cũng lớn khái giải tiết băng vị này mẹ tính cách. Hắn cười cười nói, vậy liền vất vả bá mẫu. Đúng, ta đột nhiên nhớ tới một việc. Bá mẫu, chiếc xe này là ta vừa mua, ngày trước mở ra a. Thượng Hải lớn như vậy, không xe không thể được. Bá mẫu nếu như không biết mở lời, có thể mời người tài xế. Biết lái, ta có bằng lái. Lâm Mỹ Phân vội vàng tiếp nhận chìa khóa xe. Chìa khóa chiếu lấp lánh, xem xét cũng là không được xe tốt. Trò chuyện vui vẻ như vậy, các ngươi rất quen a. Tiết Băng tắm rửa xong đổi thân thể phấn hồng sắc đồ ngủ đi tới. Nàng mất hứng nói một câu, sau đó đi đến Tô Dương ngồi xuống bên người, thân thủ ôm lấy Tô Dương cánh tay, tiếp lấy dựa vào ở trên người hắn, trong miệng nói ra, tối hôm qua tăng ca, buổi sáng mới bắt đầu ngủ, mệt mỏi cực kỳ. Tô Dương cười cười, thân thủ đem Tiết Băng ôm vào trong ngực để cho nàng càng thêm dễ chịu nằm tại chính mình chân phía trên, vừa cười vừa nói, được được được, ngươi ngủ đi. Lâm Mỹ Phân cười nói, các ngươi trước trò chuyện, các ngươi trước trò chuyện, ta lái xe ra ngoài túi một lát phong. Không phải, ngươi nơi nào đến xe? Tiết Băng thoáng cái ngồi xuống, cô ra cho. Lâm Mỹ Phân hướng Tiết Băng cười đắc ý, sau đó lập tức đứng dậy rời đi. Ngươi tại sao như vậy a? Tiết Băng nhìn về phía Tô Dương, một mặt không cao hứng. Tô Dương cười nói, dù sao cũng là mẹ ruột ngươi, lần thứ nhất gặp mặt dù sao cũng phải đưa nàng điểm đồ vật mới được. Ngươi trước không có nói với ta, ta đều không mang lễ vật. Tiết Băng hừ nói, ta cũng không có nhận nàng cái này mẹ. Năm đó cha ta xảy ra tai nạn xe cộ, sau khi qua đời nàng thì cùng người khác chạy. Hiện tại biết ta qua được tốt thì lại gần, giống như ai mà thèm nàng giống như. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,